bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết ngươi. Tô Nham khí thế cuồn cuộn, thu hồi trường kiếm, hai tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đánh ra bất động minh vương ấn, cực lớn như núi bất động minh vương, hướng về cổ nguyệt tự áp đi qua. Đối phó cổ nguyệt, vô cực đại đạo cùng ngũ hành thú hóa quyết cũng không thể đủ thi triển, lấy đối phương nhãn lực, rất dễ dàng nhìn ra mánh khóe. May mắn hắn tu thành hai môn Phật môn chiến kỹ. Phật môn chiến kỹ, ngươi không phải người trong Phật môn. Cổ Nguyệt lại kinh, đối mặt phúc áp tới bất động minh vương ấn, trực tiếp đánh ra thiên thánh vương quyền. Hai người trực tiếp triển khai cuồng mãnh chiến đấu. Thiên thánh vương quyền cùng bất động minh vương ấn va chạm tản mát ra chiến đấu dư ba, liền đem tham dự ác ma cho toàn bộ đuổi giết. Thật cường đại Phật môn chiến kỹ, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Nguyệt kinh hãi, bất động minh vương ấn thái quá mức cường đại, liền thiên thánh vương quyền đều chỉ có thể đánh chính là cái kia cực lớn minh vương có chút lắc lư mà thôi. Hắn đọc qua trong óc, cũng không biết mình khi nào đắc tội qua một nhân vật như vậy. Huyền hóa môn vô cực, gặp các hạ chiến lực vô song, nhịn không được ra tay một trận chiến. Tô Nham thanh âm cởi mở, báo ra tên của mình. Bất động minh vương ấn lần nửa phúc áp mà đến, Phật quang phổ chiếu, thiên địa dao động. Huyền hóa môn vô cực, ta và ngươi tố không nhận thức, ta xem hay vẫn là riêng phần mình trừ ma a. Cổ Nguyệt cũng không nghe qua vô cực danh tiếng, nhưng là đối với huyền hóa môn nhưng lại tinh tường. Hắn Cổ Nguyệt hiện tại chỉ là một kẻ tán tu, không muốn cùng huyền hóa môn là địch. Nói xong, quay người hướng về hướng khác rời đi. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, bất động minh vương ấn cấp tốc đuổi giết mà đến. Đồng thời, Tô Nham lưu tinh bộ lập lòe, đi vào Cổ Nguyệt trước người, không nói hai lời, đi lên tựu là một quyền. Hừ, ta Cổ Nguyệt không ra tay, ngươi thật đúng là đem làm ta là quả hồng mềm. Ta với ngươi cũng không thù hận, ngươi lại nhiều lần bức bách, ra tay tựu là sát chiêu. Cho là mình là huyền hóa môn người ta cũng không dám giết ư? Cổ Nguyệt hừ lạnh, bị Tô Nham kích ra lửa giận, với tư cách đại thánh chuyển thế, chưa từng e ngại qua bất luận kẻ nào, huống chi hay vẫn là đồng nhất đời, thay người trẻ tuổi. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đánh ra vạn đạo thánh quang, cùng Tô Nham đại chiến cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Nham tử tại sao cùng một nhân loại đánh? Xa xa, Thiên Lệ nhướng mày. Cái này một mảnh ác ma đã bị triệt để giết chết. Cùng vô cực huynh đệ đối chiến cái kia người là ai? Tại sao không có bái kiến? Lý Nguyên hỏi. Chu Hạo cùng Thiên Lệ nhìn kỹ hắn, đem làm nhìn rõ ràng Tô Nham đối thủ về sau, mặt sắc đồng thời biến đổi. Cổ Nguyệt, hai người thần thức run lên, đồng thời truyền âm nói. Ở chỗ này nhìn thấy Cổ Nguyệt, bọn hắn cũng là cực kỳ giật mình. Người nọ xem rất là cường đại. Chúng ta đi qua bang vô cực huynh đệ. Lý Nguyên nói xong, muốn đi về phía trước, lại bị Thiên Lệ ngăn lại. Yên tâm đi, vô cực mình có thể ứng phó, chúng ta hay là đi bên kia trừ ma, Thiên Lệ nói ra, đơn giản chỉ cần dắt lấy Lý Nguyên hướng về hướng khác bay đi. Cổ Nguyệt không biết vô cực, lại nhận thức bọn hắn, nếu là tiến đến tương trợ, chẳng phải là trực tiếp tự bại lộ Tô Nham thân phận. Chiến đấu chấn động rất xa truyền ra ngoài. Tô Nham càng là cùng Cổ Nguyệt đại chiến, trong nội tâm càng là giật mình, người này so về lúc trước, quả thực không biết cường to được bao nhiêu lần, cường đại bất động minh vương ấn, lại bị Cổ Nguyệt thánh thuật trực tiếp cho xé rách. Vô cực, ngươi không là đối thủ của ta, hiện tại rời khỏi, ta có thể không truy cứu. Cổ Nguyệt khí thế lăng nhưng, khẩu khí hung hăng càn quấy. Chê cười, Tô Nham không chút nào lý đối phương. Chắp tay trước ngực, trực tiếp thi triển vô thượng thánh thuật. Trong lúc nhất thời, cường đại tịch diệt khí tức cùng tử vong khí tức đan vào, vô cùng tử vong liêm đao xé rách hết thảy, hướng về Cổ Nguyệt chém tới. Ngươi vậy mà hội thi triển vô thượng thánh thuật, chẳng lẽ đạt được qua đại thánh truyền thừa? Tốt, tựu cho ta xem ai lợi hại hơn. Cổ Nguyệt kinh hãi, bất quá lập tức chiến ý bị kích phát, đánh ra dấu tài thánh thuật. Một chỉ cực lớn côn điều trống rỗng xuất hiện, cái này thánh thuật, so về lúc trước, không biết cường hoành bao nhiêu, côn điều rất sống động, giống như chân thật, đây là vô thượng thánh thuật ở giữa quyết đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, lệnh vô ngôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương này đọc đỡ cơn vớt edit nhé. Tử vong khí tức ngưng tụ thành thực chất đen kịt sắc tử vong liêm đao, vậy mà trực tiếp đem cái kia cực lớn côn điểu cho chém thành nát bấy. Thấy thế, Cổ Nguyệt đại kinh hãi, vẻ mặt kinh hãi. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn chính mình thánh thuật, nhưng lại nan địch đối phương tử vong liêm đao. Bài đu sớt, đọc tiểu thuyết, du côn độc vận, lăng ma đỏ thẫm tiêu, toàn cơ huyền oát, hối phách hoàn chiếu. Cuối cùng nhất, Cổ Nguyệt lần nữa đánh ra bản thân tuyệt đỉnh thánh thuật. Hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này vô cực rõ ràng là muốn mạng của mình, đi lên tự thi triển trung cực sát chiêu. Hắn Cổ Nguyệt cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tuyệt đỉnh thánh thuật vừa ra, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Khôn cùng ngôi sao hiển hiện mà ra, hình thành một mảnh mênh mông tinh vực. Tại đây tinh vực bên trong, mỗi một ngôi sao thần đều có đại sơn giống như lớn nhỏ. Tại ngôi sao ở trung tâm, lại là một chỉ cực lớn côn điểu xuất hiện. Cái này côn điểu so về vừa rồi, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Vô cực, ta cái này vô thượng thánh thuật, năm đó bị một người phá vỡ qua, nhưng bây giờ càng thêm lợi hại. Tựu xem ta phá vỡ tử vong của ngươi khí tức. Cổ Nguyệt một chân đạp tại một khỏa sáng trong ngôi sao phía trên. Côn điểu tại hắn phía trên bất trụ xoay quanh, rất có quân lâm thiên hạ khí thế cùng khí phách. Đến đây đi, Tô Nham trên mặt không che giấu chút nào sát cơ. Vô luận Cổ Nguyệt đến cỡ nào cường đại, nay nhật đều muốn đem hắn giết chết. Cổ Nguyệt phát triển thật sự quá là nhanh, đại thánh chuyển thế, dù ai cũng không cách nào đoán trước hắn ngày mai mạnh bao nhiêu, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm đó Tô Nham lợi dụng vô cực đại đạo phá vỡ Cổ Nguyệt cái môn này thánh thuật, nay nhật thánh thuật quyết đấu, hắn như trước cường thế. Ngu muội người a, ta hóa thân Diêm La, cho ngươi thoát ly luân hồi. Tô Nham miệng phun tử vong âm phù. Diêm Vương vấn thế so về lúc trước không biết cường lớn hơn bao nhiêu, theo hắn không ngừng khống chế, toàn bộ tinh vực bên trong nhấc lên một hồi kịch liệt tử vong phong bạo, vô số vòi rồng gào thét, tử vong chi khí nồng đậm, cực lớn sáng ngời ngôi sao bị phong bạo mang tất cả về sau, lập tức bị tử vong chi khí bao trùm, trực tiếp héo rũ. Giết, Cổ Nguyệt rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Đại sơn côn điểu phát ra một tiếng to rõ minh rít gào, đáp xuống, đồng thời, ngôi sao lăn mình, quay cuồng, tựa hồ thật sự có được liên tục không ngừng tinh thần chi lực, nhấc lên khẽ đảo ngôi sao cuồng cháo, côn điểu khiếu thiên, ngôi sao loạn lăn, Cổ Nguyệt cường thế vô song, lần nữa đánh ra thiên thánh vương quyền, muốn triệt để đem Tô Nham cho đánh ngục. Vô thượng thánh thuật ở giữa quyết đấu, cuồng bạo tới cực điểm, rất xa truyền ra ngoài, lập tức đưa tới không ít ác ma cùng nhân loại tu sĩ hướng về bên này trông lại. Là nhân loại tu sĩ tầm đó đã xảy ra chiến đấu, hảo cường chấn động lớn, có người kinh hãi, thậm chí chỉ điểm lấy bên này chạy đến. Cuối cùng nhất, lưỡng đại thánh thuật ở giữa quyết đấu cũng không thể đủ, không biết làm sao đối phương lại đem cái này một mảnh địa vực đánh chính là triệt để cuồng bạo. Nhật Nguyệt Tinh Luân, Cổ Nguyệt bị đánh ra thực nộ, trước khi cùng Tô Nham vô thượng thánh thuật ở giữa đối chiến, kỳ thực hắn đã yếu đi một bậc, khí tức có chút hỗn loạn. Hắn tuy nhiên là thượng cổ đại thánh, nhưng lại cũng không kịp bạch thắng cường đại, với tư cách có được thần thú huyết mạch tuyết thần điêu, đã có thể cười ngạo thiên đấy, nhân vật như vậy sáng tạo ra đến thánh thuật, há lại thánh thuật có thể so sánh. Siêu siêu. Nhật Nguyệt Tinh Luân trống rỗng xuất hiện, từng cái đều có vài chục trượng, Nhật Tinh Luân cùng Nguyệt Tinh Luân hướng về cùng một chỗ dựa sát vào, trong đó ra, lập tức hiện ra một chỉ cực lớn hỏa điểu toàn thân xích sắc, chính là một chỉ kim ô hình thức ban đầu. Vương giả chi binh, Tô Nham cường thế vô song, hai kiện thất tinh hỏa tuyển kỳ bỗng nhiên lao ra, tại trong hư không phiêu đãng, hóa thành huyết sắc bình chướng. Trực tiếp đánh ra hai cái lỗ đen đi ra. Vương giả chi binh, Cổ Nguyệt cả kinh, trên mặt hiện ra một tia ý sợ hãi. Trước mắt người này tu vi tuy nhiên dưới mình, nhưng là chiến lực cường đại, loáng thoáng còn muốn áp chế chính mình một đầu. hiện tại lại đánh ra vương giả chi binh, chỉ sợ không phải đối thủ. Huyền hóa môn chỉ nghe nói một cái yêu nghiệt gọi Tử Long, lúc nào ra một cái vũ kỹ. Cổ Nguyệt trao mày, về vô cực tại huyền hóa môn thất bại Tử Long sự tình, hắn cũng không biết, đây là huyền hóa môn bên trong sự tình. Phần Phật, thất tinh hỏa tuyển kỳ, mang theo cường đại vương giả khí tức, hướng về Cổ Nguyệt cuốn tới. Hỏa diễm bốc lên, Cổ Nguyệt kim ô điên cuồng gào thét mà ra, uy chấn thiên địa. Nhưng là như thế nào là vương giả chi binh đối thủ? Cổ Nguyệt tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng so ra kém huyền vũ cảnh bát trọng thiên nguyên thành. Nguyên thành chiến lực đủ để so sánh huyền vũ cảnh cửu trọng thiên. Lúc trước Tô Nham lợi dụng thất tinh hỏa tuyển kỳ không cách nào không biết làm sao nguyên thành, nhưng không thấy được không thể không biết làm sao Cổ Nguyệt. Hơn nữa Tô Nham hiện tại chiến lực so về 10 ngày trước cường đại rồi đâu chỉ gấp đôi. Phanh, tại thất tinh hỏa tuyển kỳ công kích đến, Cổ Nguyệt nhật nguyệt tinh luân bị đánh tan, cả người phun ra một ngụm máu tươi, hướng lui về phía sau ra tầm hơn 10 trượng, trên mặt khó có thể che giấu rung động chi sắc. Vương giả chi binh quả nhiên cường đại, bất quá ngươi muốn giết chết ta, còn kém một ít, ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi vì sao phải đưa ta vào chỗ chết? Cổ Nguyệt mặt sắc tái nhợt, đợi ngươi sắp chết thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tô Nham cười lạnh, thất tinh hỏa tuyển kỳ chấn động mãnh liệt, đồng thời, xích viêm hư linh kiếm âm thầm xuất hiện trong tay, thái cực đồ không hoàn toàn phun sắc. Lúc này đây, các loại thủ đoạn ra hết, cũng muốn đem Cổ Nguyệt cho chém giết sạch. Dừng tay, đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến, Tô Nham nhướng mày, tựu chứng kiến một người mặc áo lam tuấn lãng công tử đạp không mà đến, người này khí tức trầm ổn. Tô Nham căn bản nhìn không thấu hắn tu vi, dùng Tô Nham hiện tại nhãn lực, huyền vũ cảnh bát trọng thiên tu vi đều có thể nhìn thấu. Trước mắt cái này công tử không thể nói trước dĩ nhiên là huyền vũ cảnh cửu trọng thiên. Tại hạ lệnh vô ngôn, chính là lệnh gia chi nhân, đến đây làm người hòa giải. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn có đại lượng ác ma không có diệt trừ. Nhị vị ân oán cá nhân ta xem trước để qua một bên, chờ chém hết ác ma lại đấu, như thế nào? Lệnh vô ngôn mở miệng nói ra, lại muốn làm người hòa giải. Lệnh gia cùng hạ gia đồng dạng, chính là truyền thừa cổ xưa gia tộc, thực lực không tại huyền hóa môn phía dưới, trong tộc càng là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Lệnh gia người, ngươi quản không khỏi quá rộng đi một tí. Tô Nham tùy ý phủi liếc lệnh vô ngôn, không chút nào mãi trướng. Sau đó, lưu tinh bộ bước ra, hướng về Cổ Nguyệt đánh tới. Cái kia lệnh vô ngôn biểu hiện ra là tới làm người hòa giải, nhưng là Tô Nham rõ ràng chứng kiến ánh mắt của hắn tại chính mình vương giả chi binh thượng diện dừng lại một lát. Cái kia ti tham lam chi ý tuy nhiên che giấu vô cùng tốt, nhưng như cũ bị Tô Nham cái kia nhạy cảm giác lực cảm nhận được. Nay nhật hắn muốn giết Cổ Nguyệt, ai cũng ngăn trở không được. Làm càn, nhìn thấy Tô Nham căn bản không để ý tới mình, lệnh vô ngôn lập tức giận dữ. Hắn là lần này lệnh gia phái gia đứng đầu, thực lực cường hoành, muốn dùng thân phận của mình thuyết phục quần hùng. Trước khi hắn đã trở thành nhiều lần người hòa giải, không thể tưởng được trước mắt người này căn bản không cho mình mặt mũi. Ân, Cổ Nguyệt cũng không ngờ rằng có cao thủ ở đây. Tô Nham như trước đối với tự mình ra tay, vội vàng đánh ra thánh thuật chống cự, lại như cũ bị thất tinh hỏa tuyển kỳ cho đẩy lui. Ngay tại thất tinh hỏa tuyển kỳ uy thế hao hết lập tức, từ bên trong vươn một bà khát máu trường kiếm, đầm đặc sát lục chi khí, như thiểm điện xẹt qua. Cổ Nguyệt kinh hô, như trước không có tránh thoát đến, bị chém tới một đầu cánh tay. Hèn hạ, Cổ Nguyệt mắng to Tô Nham hèn hạ, vậy mà đánh lén mình, đây cũng là hắn chủ quan nguyên nhân, bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế đã bị Tô Nham đắc thủ. Lẽ nào lại như vậy, đưa bổn công tử mặt ở đâu? Cái kia lệnh vô ngôn giận dữ, duỗi ra một chương cực lớn bàn tay theo như xuống dưới, trực tiếp đem một phiến hư không đều cho giam cầm. Tô Nham lập tức cảm giác mình giống như lâm vào trong ao đầm, khó có thể nhúc nhích. Cái này lệnh vô ngôn chẳng những là huyền vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ, hơn nữa đụng chạm đến một tia vương giả bình cảnh, ra tay có một loại lĩnh vực hương vị. Cao thủ như vậy vượt qua xa cửu trọng thiên có thể so sánh, là một cái chuẩn vương giả. Mẹ, Tô Nham mắng to một tiếng, toàn thân khí lãng quay cuồng, thất tinh hỏa tuyển kỳ chấn động, đơn giản chỉ cần muốn lao tới. lệnh Vô Ngôn, ta chính là huyền hóa môn đệ tử hạch tâm vô cực phong phong chủ, ngươi ngăn trở ta, là muốn cùng huyền hóa môn là địch ư? Tô Nham hét lớn, ngươi không nghe bổn công tử khuyên bảo, không đi trừ ma ngược lại tự giết lẫn nhau, bổn công tử mặc dù đem ngươi phế đi, huyền hóa môn cao tầng cũng sẽ không biết nói cái gì, và lại, ngươi xúc phạm của ta uy nghiêm, ta có thể trực tiếp nghiền chết ngươi. Lệnh Vô Ngôn ngữ khí cuồng ngạo, cường đại uy áp, áp Tô Nham toàn thân cốt cách đều ba ba rung động. Ánh mắt của hắn, vì gì quen thuộc như vậy, hắn vì sao phải đưa ta vào chỗ chết? Cổ Nguyệt nhìn xem Tô Nham cái kia thị sát khát máu ánh mắt, lông mày không khỏi nhíu chặt. Bất quá hắn hiện tại chính thừa nhận cụt tay chi thống, còn không có thời gian đa tưởng. Vô Cực, nay nhật bị ngươi bị thương, đến nhật tất nhiên trả lại gấp đôi. Cổ Nguyệt âm lạnh lưu lại một câu, lách mình hướng về xa xa bỏ chạy. Truy Phong nhìn thấy Cổ Nguyệt muốn chạy, Tô Nham hốc mắt muốn liệt, trong miệng lập tức hét lớn một tiếng. Truy Phong, rất quen thuộc danh tự, Cổ Nguyệt còn chưa kịp giật mình, tựu chứng kiến một đầu hùng tráng con lừa toàn thân đắm chìm trong giữa kim quang hướng về chính mình đánh tới. Cái kia kim sắc đại chân ầm ầm rơi xuống, tốc độ quá là nhanh, Cổ Nguyệt căn bản không cách nào ngăn cản. Huyền vũ cảnh tứ trọng thiên hoàng kim chiến câu, mặc dù hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không là đối thủ, huống chi hiện tại. Phanh, cái này một chân, rắn rắn chắc chắc đá vào Cổ Nguyệt trên người. Cổ Nguyệt cả người giống như diều bị đứt dây bị nện xuống dưới, ném ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Mẹ, hắn là Tô Nham, Cổ Nguyệt như trước không chết, nhưng là Truy Phong xuất hiện, cho hắn biết Tô Nham thân phận, đồng thời cũng cho hắn biết cái kia Vô Cực vì sao không nên đưa mình vào chết mà không thể. Vô Cực tự là Tô Nham, đây hết thảy cũng không phải vô duyên vô cớ. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi, vậy mà hoàn toàn không để ý bổn công tử. Bổn công tử liền đem ngươi tu vi toàn bộ phế bỏ, sau đó lại giết đầu kia con lừa, lại để cho ngươi biết, ta Lệnh Vô Ngôn uy nghiêm, là không để cho xâm phạm, ta rất nhanh muốn tấn chức vương giả, ngươi xúc phạm vương giả chi uy, phế bỏ tu vi đã là nhẹ đích xử phạt. Lệnh Vô Ngôn thẹn quá hóa giận, trên tay lập tức tăng lực, muốn đem Tô Nham cho phế bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, cái này đầu đại ma là người tốt a. Tô Nham phát ra hét thảm một tiếng, nếu không có hắn thân thể cường hoành, chỉ sợ đã bị Lệnh Vô Ngôn cho nghiền nát, dù vậy, cũng là đã xảy ra rạn nứt, chảy ra tí ti vết máu. Ngao, Truy Phong phát ra một tiếng hí dài, kim quang bốn diệu, quay người hướng về Tô Nham bên này đánh giết mà đến. Truy Phong, không được qua đây, nhanh lên giết Cổ Nguyệt. Hắn đã khám phá thân phận của ta. Tô Nham lập tức cho Truy Phong truyền âm, ngữ khí tràn đầy vội vàng. Cái kia Cổ Nguyệt không biết mình, khẳng định nhận thức Truy Phong, căn cứ Truy Phong cũng nhất định có thể liên tưởng đến thân phận của mình, nhất định phải giết chết. Truy Phong biết rõ Tô Nham trong nội tâm suy nghĩ, lần nữa hóa thành tia chớp hướng về Cổ Nguyệt bị nện ra hố to bỏ chạy. Cổ Nguyệt tốc độ phát triển thật sự quá là nhanh, hoàn toàn siêu ra dự liệu của mình, chỉ cần cho hắn thời gian, Tô Nham không chút nghi ngờ Cổ Nguyệt có thể trở thành chính thức đại thánh. Hảo cường ngạnh thân thể, bất quá ngươi xúc phạm ta, nay nhật thế tất muốn phế mất ngươi. Lệnh Vô Ngôn cả kinh, thật không ngờ Tô Nham thân thể vậy mà mạnh mẽ như vậy, hoành tại chính mình đại lực phía dưới còn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Lệnh Vô Ngôn, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đủ giết lão tử? Ta cho ngươi biết, ngươi chẳng những không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương, ta còn có thể lợi dụng áp lực của ngươi còn tấn cấp. Tô Nham hét lớn, toàn thân nguyên lực cuồn cuộn, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đánh ra bất động minh vương ấn. Minh vương ấn kịch liệt chấn động, đồng thời, vô thượng thánh thuật hóa thành tử vong liêm đao chém ra. Thất tinh hỏa tuyền kỳ cùng xích viêm hư linh kiếm đồng dạng bị tế ra. Trong lúc nhất thời, không cách nào tưởng tượng cuồng bạo năng lượng bị Tô Nham cho đánh cho đi ra. Năng lượng bạo động, Lệnh Vô Ngôn mặt sắc kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới một cái huyền vũ cảnh nhị trọng thiên tu sĩ lại có thể bộc phát ra uy thế như thế. Tô Nham đột nhiên bộc phát ra uy thế, trực tiếp đem Lệnh Vô Ngôn lực lượng cho nát bấy. Hắn như thiểm điện lao ra, chỉ điểm lấy xa xa bỏ chạy. Bất quá cái kia Lệnh Vô Ngôn cực kỳ khó có thể đối phó, lập tức lại tế ra một chỉ thương khung bàn tay lớn, bao phủ mà xuống, lần nữa đem Tô Nham đè bách tại hạ phương. Tiểu tử, bổn công tử thật đúng là xem thường ngươi, trong tay của ngươi thậm chí có 3 kiện vương giả chi binh. Bổn công tử hôm nay tự thay ngươi thu nạp rồi. Lệnh Vô Ngôn thanh âm nhấp nhô, hắn lẳng lặng lập tại trong hư không, một tay phụ tại sau lưng, một cái khác chỉ chụp vào Tô Nham. Rất nhiều chạy đến người kinh hãi, nguyên một đám trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Người nọ là ai, cũng dám cùng Lệnh Vô Ngôn đối kháng, đây không phải muốn chết sao? Hắn là Vô Cực, ta nhận thức hắn, bây giờ là huyền hóa môn đệ tử hạch tâm. Mỗi người khiếp sợ, dám cùng Lệnh Vô Ngôn loại này chuẩn vương giả cấp bậc cao thủ chống lại, mặc kệ kết cục như thế nào, chỉ cần phần này phách lực tự lại để cho người kính nể. Mẹ, đồng loạt ra tay, xa xa, Thiên Lệ cắn răng nói ra. Hắn và Chu Hạo phóng lên trời, hướng về kia chỉ bàn tay lớn phóng đi. Thiên Lệ ở giữa không trung tự thi triển nhân kiếm hợp nhất, một bả thương khung giống như cự kiếm ngang hư không, hung hăng chạm tới. Chu Hạo thi triển đại nhật như luân, 10 trượng lớn nhỏ liệt dương đáp xuống. Bên kia, thần dị dị thường truy phong cũng là theo cái kia trong hố sâu lao ra. Tại trên trán của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện đệ tam chỉ giác, góc, kim quang bốn phía, cái con kia giác, góc, giống như mũi nhọn lao ra, chừng dài 2 trượng đoạn, truy phong tốc độ cực nhanh, sau một khắc là đi tới cái kia thương khung bàn tay lớn phía trên, vốn là lưỡng chân rắn rắn chắc chắc đạp tại thượng diện, đón lấy, cái kia cự giác mãnh liệt đâm, Thiên Lệ vô ảnh kiếm đồng thời chém đi lên. Chu Hạo đại nhật như luân cũng đã rơi vào thượng diện. Phía dưới, Tô Nham thi triển các loại cường hoành đích thủ đoạn đánh vào bàn tay to kia phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa vực đều đánh bốc lên rồi. Không người không kinh hãi, ở phía xa Lý Nguyên hai người càng là lâm vào trong lúc si ngốc. Quá mãnh liệt, Lý Nguyên cùng Quách Hoài trăm miệng một lời nói. 3 người kia một thù, điển hình sinh mãnh liệt a. Ngạnh tiếc chuẩn vương cấp cường giả, cờ rắc, oanh. Bàn tay to kia vốn là phát ra một tiếng giòn vang, đón lấy ẩm ẩm vỡ vụn. Mặc dù Lệnh Vô Ngôn mạnh phi thường hoành, một kích này như trước tại 4 cái tên biến thái cuồng oanh loạn tạc phía dưới cho hủy diệt. Thực tế truy phong, quả thực sắc bén đến không có bên cạnh rồi. Hắn hiện tại huyền vũ cảnh tứ trọng thiên, phối hợp tuyệt diệu vô song tốc độ cùng cường hãn thiên phú thần thông. Dám cùng vương giả phía dưới bất luận kẻ nào ngạnh tiếc, mặc dù đánh không lại, chạy trốn hoàn toàn không là vấn đề. Lệnh Vô Ngôn, ta nói rồi ngươi giết không chết ta. Tô Nham thanh âm lần nữa vang lên, truy phong hùng tráng thân hình ngăn tại tiền phương của hắn. Xích mục ngưng thực Lệnh Vô Ngôn, có hắn tại, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Tô Nham, mà Tô Nham hiện tại nguyên lực đang đứng ở một loại táo bạo bên trong. Lúc trước hắn cùng Nguyên Thành đại chiến, lại lĩnh ngộ Phật môn tâm kinh, luyện thành bất động pháp vương ấn cùng bất động minh vương ấn hai chủng Phật môn chiến kỹ. Bản thân tu vi đã đạt đến huyền vũ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, nội tình phi thường hùng hậu, hiện tại bị Lệnh Vô Ngôn loại này chuẩn vương giả cấp bậc cao thủ đè bách, lại để cho hắn phá vỡ bình cảnh, đã đến tấn cấp biên giới. Cổ Nguyệt đây này, Tô Nham thanh âm trầm thấp, chạy truy phong. Ông ở bên trong ông khí hồi đáp, hắn tiến vào cái kia hố to bên trong thời điểm, trong hầm không có vật gì, căn bản không có Cổ Nguyệt chút nào tung tích. Vậy đại khái tựu là số mệnh a, hắn nhất định sẽ trở thành cho ta thành thánh chi lộ bên trên một cái chướng ngại. Tô Nham cười khổ một tiếng, lúc này đây có thể nói tiền mất tật mang, Cổ Nguyệt không có giết chết, còn đắc tội một cái cường đại Lệnh Vô Ngôn, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái. Cổ Nguyệt thân là đại thánh chuyển thế, như thế nào hội không có chạy trốn đích thủ đoạn. Lần này nếu không là Lệnh Vô Ngôn nửa đường giết ra, hắn ngược lại là có thể tự tin đem hắn giết chết. Kết quả rồi lại để cho hắn cho chạy thoát. Lần sau gặp được, không biết lại phát triển đến loại tình trạng nào. Tốt một chút chính là, Cổ Nguyệt chỉ lo bỏ chạy, cũng không có bạo lộ thân phận của mình. Bất quá Cổ Nguyệt khẳng định còn ở lại chỗ này Tam U Chi Địa. Về sau có thể hay không bạo lộ chính mình, tự không nhất định rồi. Tiểu Nham tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thằng này giống như không dễ chọc bộ dạng, Thiên Lệ truyền âm hỏi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn đã đụng chạm đến vương giả bình cảnh, có thể ngắn ngủi xuyên thẳng qua không gian mà đi, gần như vậy khoảng cách, chúng ta chạy không thoát, ta bây giờ lập tức muốn tấn chức rồi, toàn thân nguyên lực táo bạo, ta đã sắp áp chế không nổi, Tô Nham thầm nghĩ, hắn thần thức phố tản ra đến, thẩm tra bốn phía. Tốt, thật sự là quá tốt, chưa từng có người dám đối với ta lệnh vô ngôn như thế bất kính, chưa từng có, bổn công tử nay nhật muốn đại khai sát giới, đem các ngươi toàn bộ giết chết. Huyền hóa môn đệ tử hạch tâm thì như thế nào? Huyền hóa môn cường đại, ta lệnh ra không sợ chút nào. Lệnh vô ngôn thật sự nổi giận, khí thế của hắn bốc lên tóe sắc ra sát ý, hướng về Tô Nham bốn người phốc áp tới. Nga ô ô ô ô, đúng lúc này, vô số ác ma gào thét vang lên, chỉ thấy xa xa ma khí lăn mình, quay cuồng, một cổ ác ma đại quân đang tại hướng về bên này cấp tốc chạy đến. Ở hậu phương, càng là có cường đại nhân loại tu sĩ bộc phát ra chiến đấu chấn động, đại chiến hướng về bên này lan tràn. Nga ô ô ô ô, vô số ác ma thấy được bên này nhân loại, nổi điên lao đến, rất nhanh là cùng nhân loại tu sĩ đại chiến lại với nhau. Oanh, một tiếng cực lớn nổ vang, một đầu chừng 10 trượng lớn nhỏ đại ma ầm ầm đáp xuống lệnh vô ngôn cùng Tô Nham bọn người ZHNGING. Đây là một chỉ cường hoành đại ma, cũng không phải hình người, nhưng lại vô cùng cường hoành. Thời cơ đã đến, chúng ta đi. Thấy thế, Tô Nham mặt sắc vui vẻ, hắn một bà dắt lấy Chu Hạo, hướng về xa xa tự bỏ chạy. Thiên Lệ cũng không tha chậm, chở mình trên người Truy Phong trên lưng. Bốn người bọn họ bên trong, Tô Nham cùng Truy Phong tốc độ cực nhanh, vượt qua xa Thiên Lệ cùng Chu Hạo có thể so sánh. Muốn chạy, nhìn thấy Tô Nham mượn nhờ ác ma uy thế đào tẩu, lệnh vô ngôn hừ lạnh một tiếng, đạp không tựu đuổi đi theo. Giống, cái kia đại ma một tiếng giống to, hùng tráng thân hình ngăn ở lệnh vô ngôn trước người, cực lớn ma trưởng trực tiếp chém ra, phát động vòi rồng phiến tới. Cút ngay, lệnh vô ngôn hét lớn một tiếng, tùy ý đánh ra một trưởng, cùng cái kia đại ma đối bính một cái, dùng thực lực của hắn. Cũng chỉ là đem cái kia đại ma cho đẩy lui ba bước mà thôi. Trong nội tâm không khỏi giật mình. Cái này đại ma thực lực vậy mà vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Cái kia đại ma bị đẩy lui, càng là giận dữ. Ma diễm bốc lên, đánh ra một mảnh trăm trượng lớn nhỏ ma vân. Đối với lệnh vô ngôn áp hạ. Mẹ, lệnh vô ngôn nhìn không được mắng một tiếng. Lập tức phía sau Tô Nham đám người đã trốn đi xa. Hắn lại bị cái này chỉ đại ma cho dây dưa ở. Hắn một quyền đem ma vân đánh nát. Lại phát hiện đại ma không thuận theo không buông tha. Lần nữa nâng như ngọn núi thân hình đánh giết tới. Bổn công tử trước hết đem ngươi cái này ác ma bầm thây vạn đoạn. Vô cực. Tại đây tam u chi địa. Ngươi trốn không thoát ta lệnh vô ngôn lòng bàn tay. Lệnh vô ngôn khí thế lăn mình. Quay cuồng. Tăng lên gấp đôi. Cùng đại ma chiến cùng một chỗ. Mà đối với Tô Nham bọn người mà nói, cái này đột nhiên xuất hiện đại ma, quả thực tựu là sâu sắc người tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, cố nhân gặp nhau. Tô Nham bọn người một đường chạy như điên, ven đường không quên đánh chết ác ma. Lệnh vô ngôn bị cái kia huyền vũ cảnh đại ma cho ngăn trở, mặc dù thực lực của hắn cường hoành. Nhất thời bán hội chỉ sợ cũng khó có thể giải quyết chiến đấu. Dựa theo Tô Nham đoán chừng, cái kia đại ma tu vi cũng là đạt đến huyền vũ cảnh cửu trọng thiên tình trạng. Bất quá cũng không có chạm đến ma vương hoàn cảnh. Nhưng là ác ma thân thể cường hoành, lại là tại tam u chi địa loại này đối với bọn họ có lợi trong hoàn cảnh. Lệnh vô ngôn bị cuốn lấy, nhất thời bán hội rất khó giải quyết chiến đấu. Vừa vặn cho Tô Nham bọn hắn cơ hội đào tẩu. Tiểu Nham tử, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện thực lực mạnh như thế kính đại ma? Thiên Lệ mang trên mặt lòng còn sợ hãi, trước khi cùng lệnh vô ngôn đối chiến, lại để cho hắn có một loại đối mặt đại sơn cảm giác. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đây chính là chuẩn vương giả cấp bậc siêu cấp cao thủ, vượt qua xa huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ có thể so sánh. Hắn đã chạm đến đã đến lĩnh vực